mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 36, 36, chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động vẫn cứ liên tục. Chung quanh không ngừng truyền đến xuống thanh âm đất đá rơi xuống. Lý Ngôn Hề lôi kéo Phục Anh chạy tới một cái bục cao ở gần cửa ra vào. Nơi này cách ký túc xá của chúng ta gần nhất. Nếu Cố Giao qua đây, chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy cô ấy. Lý Ngôn Hề giải thích nói. Thật hy vọng trận này động đất nhanh chóng dừng lại. Không biết vì cái gì, lúc này trong lòng Phục Anh luôn có một dự cảm không tốt. Loại này dự cảm bắt đầu khi cô nhìn thấy những cái đó hắc điểu bay khắp bầu trời. Hai người rốt cuộc ở trong đám người phát hiện Cố Giao. Cô ấy chạy tương đối cố hết sức, mặt sau còn túm theo khập khiễng Nhậm Vũ Lan. Nhậm Vũ Lan bởi vì rời đi khi quá mức vội vàng hoảng loạn, lại tại cầu thang lầu khi chạy rơi mất một chiếc dép lê. Nếu không phải Cố Giao ở dùng sức túm cô, sợ là hiện tại liền ký túc xá cũng chưa biện pháp chạy ra. Có thể cùng Lý Ngôn Hề hai người hội hợp, Cố Giao gần như muốn khóc ra tới. Thật tốt quá, các cậu cũng không có việc gì. Đại khái là bởi vì vừa rồi quá mức khẩn trương cùng dùng quá sức. Sau khi nhìn đến hai người, Cố Giao giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Cô vừa mới cơ hồ dùng toàn bộ sức lực. Ký túc xá bên kia thế nào? Hai người trấn an Cố Giao trong chốc lát. Lý Ngôn Hề hỏi. Phục Anh, vừa mới may mắn cậu không có ở đó. Giường cùng tủ quần áo của cậu đều đổ, lại bị thanh thép đập lên. Nhậm Vũ Lan vội vàng nói. Chỉ có ta giường cùng tủ quần áo đổ. Phục Anh khó tin hỏi. Đây là cái quỷ gì vận khí? Vì cái gì mỗi lần đều là cô? Lầu hai ký túc xá cũng sụp đổ. Không biết các bạn cùng lớp của chúng ta đều thế nào? Cố Giao có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút tuyệt vọng. Cô ấy cảm giác trận này động đất khẳng định có không ít người chết. Chung quanh đến bây giờ còn đều là tiếng khóc la. Tuy rằng đã có giáo viên cùng nhân viên trong trường đi ra duy trì trật tự, nhưng là căn bản không có người nghe lọt tai đi. Không ít người đang kêu tên bằng bạn thân cùng người yêu. Còn có một ít người mượn điện thoại gọi hỏi người trong nhà tình huống. Không sai, trận này động đất quá mức bất ngờ. Trừ bỏ bọn họ Đại học Nam Thành, toàn Nam Thành thậm chí cả nước hơn phân nửa đều đã xảy ra động đất. Phục Anh mở ra di động xem tin tức. Lúc này nàng không thể không bội phục những người làm tin tức truyền thông. Trên mạng đột phát tin tức thật đúng là không ít. Ngừng, Lý Ngôn Hề cảm nhận được mặt đất dưới chân dần dần yên tĩnh. Nói, động đất ngừng, trên sân thể dục các sinh viên kinh ngạc hô. Động đất ngừng, bọn họ được cứu trợ. Mọi người trước tiên không cần hoảng loạn, cũng đứng yên tại chỗ không được di chuyển. Động đất qua đi thông thường đều sẽ có dư chấn. Mọi người trước tiên tại chỗ nghỉ ngơi. Ký túc xá sập nghiêm trọng, hiện tại không nên trở về. Một cái trường học người phụ trách cầm loa vừa đi vừa lặp lại hô. Coi như mạng lớn, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ tạm một đêm đi. Nhậm Vũ Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Lý Ngôn Hề nắm chặt nắm tay. Không, nó vẫn chưa kết thúc. Trận động đất vừa rồi chỉ là bắt đầu. Chính là nàng cái gì cũng không thể nói. Cố Giao, thời điểm các cậu vừa mới chạy ra, ký túc xá người còn nhiều không? Lý Ngôn Hề hỏi, không nhiều lắm, mọi người đều bị lầu hai bên cạnh ngã xuống dọa sợ. Hẳn là có thể chạy đều chạy ra đi. Cố Giao trả lời nói. Lý Ngôn Hề gật gật đầu. Nàng nhìn sân thể dục kín người. Giờ phút này cơ hồ là toàn bộ giáo sư cùng sinh viên trong trường đều tập trung ở nơi này. Đã có một ít giáo sư cùng người của hội sinh viên ở tự phát lập nhóm. Dường như là tính toán trở về các ký túc xá nhìn xem có ai cần giúp đỡ không. Thầy Quách, cấp cứu điện thoại hoàn toàn gọi không được a, đội trưởng đội bảo an Cung Văn Hạo nôn nóng hô. Hiện tại có không ít sinh viên bị thương chờ cấp cứu. Nhưng là hắn đã kêu rất nhiều người có di động gọi điện thoại cấp cứu bệnh viện, lại hoàn toàn gọi không thông. Cách chương.